Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 515, Karina quyết đoán thượng. Góc truyện audio.com. Sickness 1 sao, Tai Vân tập đoàn tổng bộ cao ốc. Karina đang bận cải tổ tập đoàn sự tình. Nàng tại Bô Kha sao cùng Chu Diệp tách ra. Chu Diệp trực tiếp đi San Da Tinh. Mà Karina liền trở về mình tổ sao bên trên nàng muốn cho tự mình nam nhân một kinh hỉ. Đem Tai Vân tập đoàn nhập vào Umbrella trong tập đoàn đi. Vì thế, nàng còn cố ý mang theo Chu Diệp trên mẫu hạm một đội thẩm tra quan trở về. Vì chính là đem tất cả trong tập đoàn tai họa ngầm đều cho trừ khử ở vô hình vì chính mình cải tổ tập đoàn dọn sạch chướng ngại. Ngay tại nàng vội vàng ký tên văn bản tài liệu, đem thẩm tra quan diện thử qua về sau. Cảm thấy sẽ đối với tập đoàn cải tổ tạo thành trở ngại nhân viên tiến hành điều động lúc. Ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm huyên náo tiên sinh. Ngài không thể đi vào chính ta tập đoàn vì cái gì ta không thể vào đến. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Karina nhướng mày, để tay xuống bên trong bút, trực tiếp thông qua mặt bên ngoài đối thoại khí ra lệnh. Để hắn vào đi, đúng vậy tiểu thư, bên ngoài nữ hầu đáp ứng một tiếng, liền không ngăn cản nữa. Rất nhanh, cửa gian phòng mở ra, một cái nam nhân đi đến, chính là người thu thập Tanoia Tai Vân. Đã lâu không gặp, nữ nhi của ta, ngươi càng phát mỹ lệ. Tai Vân nhìn thấy Karina, lập tức để lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Xong duỗi tay ra liền muốn ôm hạ nữ nhi của mình. Đáng tiếc, trực tiếp bị Karina cho tránh đi. Ngươi trở về làm gì? Không tiếp tục tại ngươi cất giữ trong phi thuyền. Tiếp tục ngươi cất giữ hành trình sao? Karina thậm chí lười nhác hô một tiếng phụ thân. Nàng cùng Tai Vân ở giữa. Có thể nói, không có gì đáng nói. Mặc dù Karina đã khăng khăng một mực đi theo Chu Diệp. Nhưng là... Không phải là nàng liền tha thứ Tai Vân để nàng cô tịch vạn năm sự tình, cái này là hai chuyện khác nhau. Tai Vân lúng túng đem cánh tay của mình để xuống. Sau đó tự mình ngồi ở một bên trên ghế salon. Nói ra, ta không về nữa nhìn xem. Toàn bộ Tai Vân tập đoàn liền muốn đổi tên đổi họ nói tới chỗ này. Tai Vân thẳng lên mình eo, biểu lộ chăm chú nhìn nữ nhi của mình. Hỏi, ngươi hôm trước hạ đạt tập đoàn mệnh lệnh là thật sao? Tai Vân tập đoàn sau này thật muốn đổi tên là Umbrella tập đoàn. Không sai, Karina trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Vì cái gì, tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng bị cái kia tiểu bạch kiểm cho mê hoặc sao? Tai Vân tức giận hỏi, trong khoảng thời gian này, hệ ngân hà vài quốc gia phân tranh làm đến sôi sùng sục lên. Tai Vân làm sao có thể không biết, nhất là nhìn thấy Sovereign tộc thế mà xuất binh Cygnus một sao cùng một chỗ vây công Nova đế quốc thời điểm. Hắn làm sao có thể còn đoán không được nữ nhi của mình chỉ sợ Chu Diệp là nam nhân của ta. Không phải cái gì tiểu bạch kiểm. Karina trực tiếp giống lên trở về. Ta mặc kệ Chu Diệp rốt cuộc là ai, ta quyết không cho phép Tai Vân tập đoàn cải tổ. Tai Vân cũng không cam chịu yếu thế đứng lên, cùng nữ nhi của mình trợn mắt nhìn tập đoàn này đến cùng người đó định đoạt đương nhiên là ta. Karina một mặt đương nhiên nói, ngươi đã quá lâu mặc kệ tập đoàn sự tình, tập đoàn từ trên xuống dưới ngoại trừ ngươi nằm vùng mấy người kia bên ngoài. Một mình ngươi cũng chỉ huy bất động cho nên, từ bỏ đi, Tai Vân tập đoàn cải tổ sự tình tuyệt đối không cho phép cải biến. Tai Vân thật bất đắc dĩ. Hắn biết mình nữ nhi nói là sự thật. Hắn đã chỉ huy bất động Tai Vân người của tập đoàn. Mà hắn nằm vùng mấy người kia cũng đã bị nữ nhi của mình cho điều đi cương vị trọng yếu. Căn bản là tương đương biến tướng lưu đày bọn hắn, càng là bị không được hắn cái gì trợ giúp. Ta tuyệt đối không cho phép ta sáng lập tập đoàn rơi vào bên ngoài trong tay người, cho dù là ta tự tay hủy nó. Tai Vân nói xong. Giận đùng đùng đứng dậy, hướng về bên ngoài liền đi. Ai, Karina thở dài một hơi. Phụ thân, ngài đây là cần gì chứ? Nên cho tiền của ngài một điểm cũng sẽ không ít, làm gì để ý như vậy tập đoàn tên gọi là gì vậy? Tai Vân mới sẽ không nói. Hắn liền là nhìn Chu Diệp không vừa mắt, nhất là tại dành hắn tư nhân tiết kiệm tiền bình Noe về sau. Lại đem nữ nhi của hắn cho lấy được tay, làm một cái phụ thân, Tywin làm sao lại nhìn Chu Diệp thuận mắt đâu. Xem ra chỉ có thể cho ngài thêm một chút bảo hộ biện pháp, Karina nói xong. Nhẹ nhàng tại dưới mặt bàn bên cạnh một cái nút bên trên ấn xuống một cái. Một cái trong suốt hình nửa vòng tròn hình cầu trực tiếp từ Tywin đỉnh đầu rớt xuống. Trực tiếp đem Tywin bao phủ tại bên trong. Karina, ngươi muốn làm gì? Tywin vừa sợ vừa giận, nhìn xem nữ nhi của mình quát lớn. Không có gì, phụ thân, Karina nói xong đứng lên, đi đến vây khốn cha mình hình nửa vòng tròn hình cầu trước mặt. Cười nói, có người nói cho ta biết nói. Một người thành lập nhà tù thời điểm, thích nhất đem chính mình đưa vào tù phạm nhân vật bên trong đi kiểm tra cái này nhà tù phải chăng an toàn hiển nhiên. Ngài cũng giống như nhau, phụ thân cái này hình nửa vòng tròn hình cầu là ngài thích nhất trang bị vật siêu tập biểu hiện ra tù chất liệu làm ra. Xem ra ngài cũng cầm thứ này không có cách a, Tywin bó tay rồi. Hắn thừa nhận nữ nhi của mình nói không sai, cái đồ chơi này hắn xác thực không có cách nào. Bởi vì hắn cũng không có cách nào từ bên trong đem thứ này đánh vỡ sau này. Ngài liền tiếp tục ngài cất giữ hành trình đi. Phụ thân, Karina nói ra, tập đoàn sự tình ngài liền thiếu đi quản với lại. Vì phòng ngừa ngài xảy ra bất trắc, ta còn vì ngài chuẩn bị một chút trợ thủ. Bọn hắn lại trợ giúp ngài tiếp tục ngài cất giữ hành trình. Chỉ là ngài muốn tại bọn hắn trông giữ hạ tiến hành mà thôi nói xong. Karina vung tay lên, một đội 12 cái tự hạn chế hình người máy liền đi đến. Bọn hắn là Umbrella căn cứ vào Sentry kế hoạch sản phẩm cải tiến hình người máy có thể không chút khách khí nói. Cái này một đội tự hạn chế hình người máy có thể tuyệt đối cam đoan Tywin an toàn. Đương nhiên, bọn hắn cũng là trông coi Tywin mục tốt đối với Tywin. Kỳ thật Karina tâm tình vô cùng phức tạp. Một phương diện, hắn là mình chí thân. Một phương diện khác, hắn cùng mình quan hệ trong đó đã hạ xuống điểm đóng băng, nhất là tập kích mình trang viên sự tình làm sao lại trùng hợp như vậy. Chu Diệp mới đến, Nova đế quốc người liền theo tới. Trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu như nói phía sau không ai thông phong báo tin lời nói cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào khi hiểu được Chu Diệp trên mẫu hạm tình huống về sau. Karina đầu tiên liền loại bỏ tự mình nam nhân bên người có nội ứng khả năng. Như vậy biết Chu Diệp hành tung trừ chính hắn ra, cũng chỉ có cha của mình như vậy đáp án liền miêu tả sinh động hiển nhiên. Chuyện này nam nhân của mình cũng biết, chỉ là xem ở trên mặt của mình, một mực chưa hề nói mà thôi. Nhưng là, không có nói không tương đương không biết, Karina biết. Cha của mình vạn nhất lúc nào lại làm ra điểm chuyện ngu xuẩn đi ra. Triệt để đem tự mình nam nhân chọc giận sau cái kia hậu quả khó mà lường được. Lần này thôi động Tywin tập đoàn cải tổ, chưa chắc không có đem chính mình cái kia hành tung bất định lão cha dẫn ra ý nghĩ. Karina sớm liền đào xong hố, chờ đợi mình lão cha mình nhảy vào đi đâu nàng cho rằng. Cái này đối cha của mình tới nói. Là một loại bảo hộ, nghĩ tới đây, Karina vung tay lên, mệnh lệnh tự hạn chế các người máy đem cầm tù lấy Tywin vật trong suốt đem đến một chiếc máy bay vận tải bên trên. Trực tiếp mang theo Tywin hướng về hắn bỏ neo tại không gian vũ trụ cất giữ mẫu hạm bay đi làm Tywin nữ nhi. Karina tự nhiên có phi thuyền quyền hạn, nàng trực tiếp vận dụng quyền hạn của mình tiến vào mẫu hạm về sau. Tại cha mình chiếc này chuyên chở siêu cất giữ thêm phẩm trên phi thuyền đi vòng vo một vòng về sau. Liền triệt để đã mất đi hứng thú. Nàng trực tiếp đối với mình lão cha nữ bộc Servaner nói ra. Người chiếu cố phụ thân ta nhiều năm như vậy, nhất định rất vất vả a không? Không khổ cực, đều là ta phải làm. Servaner thận trọng nói ra. Servaner đương nhiên nhận biết Karina. Nàng thường xuyên đảm đương giữa hai người ống loa, chỉ là lần này giống như sự tình có chút lớn rồi. Chủ nhân của mình Tywin nổi giận đùng đùng chạy về Cygnus một sao. Kết quả không bao lâu, liền bị tiểu thư nhà mình cho áp lấy đưa về tới trên mẫu hạm. Nhất là tự mình chủ nhân thế mà bị nhốt ở hắn trước kia giam giữ vật siêu tập che đậy trong tủ. Cái này mẹ nó liền có chút quá kinh bạo. Cách chương.